Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, không phải tộc loại của ta. Đường kiếm nhiệm vụ mục tiêu có hai cái, một là đánh giết hoặc cầm nã đông vực 5 hào căn cứ phụ bên trong thủ lĩnh Bakister cùng chấp hành quan Lý Phong, hai là trấn nhiếp thần chỉ đập đỉnh thần. Đối với hắn mà nói, cầm xuống đông vực 5 hào căn cứ phụ chỉ là tiện tay mà làm. Xem như từ cố đô tổ chức thân bên trên thu hồi điểm lợi tức. Đã từng hắn không biết bao nhiêu lần bị cố đô tổ chức làm cho chật vật. Thậm chí lâm vào nguy cảnh, liền muội muội Đường Duyệt Duyệt đều từng bị cố đô tổ chức từng đứt đoạn chân. Những này thù đương nhiên không có khả năng liền tùy tiện được rồi. Giải quyết đông vực 5 hào căn cứ phụ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, còn sẽ có càng nhiều nhằm vào cố đô tổ chức đả kích. Đường kiếm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng loại cơ hội. Đương nhiên, trước mắt hắn mục đích chủ yếu còn là thông qua nhiều loại phương thức chế tạo ra pháp tắc thần thể. Trong đó một con đường chính là chiến đấu, đại lượng chiến đấu. Giải quyết Bakister cùng Lý Phong đám người lúc, đường kiếm cũng không phải là không có thu hoạch. Đối phó những địch nhân này, hắn không cần lưu thủ. Bởi vậy vận dụng hỗn độn thẻ bài pháp tác lực lượng lúc, cũng có thể đem loại lực lượng này phát huy vô cùng tinh tế. Càng tăng thêm một chút khắc sâu cảm ngộ. Chỉ là những này cảm ngộ tạm thời vẫn là không đủ để chèo chống đem hoàn chỉnh pháp tắc thần thể sáng tạo ra. B60 hố trời, bầu trời trời u ám, tập tục hô gào, ngọc vỡ tinh tuyết, xen lẫn nhỏ vụn băng tử không ngừng từ không trung đánh lấy xoáy rơi xuống. Sắc nhọn hàn khí biêm người da thịt, trước mắt một mảnh trắng xóa, nổi trôi như đang biển cả bên trên lắc lư buồm trắng sương mù dày đặc. Không gặp ngày, không gặp núi, bốn phía đều là mênh mông vô ngần vụ hải, nơi xa liên miên sơn lĩnh, dưới núi đại thụ, đồi núi, liền tựa như là khắp nơi biển trên mặt hòn đảo, chỉ ở mênh mông mặt biển bên trên lộ ra một điểm hình dạng mặt đất. Đường kiếm đã tiến vào cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể giai đoạn, dựa vào á nhân phi hành lực lượng. Ở đây mênh mông sương mù dày đặc thế giới bên trong tiến lên. Cho dù ở cái này loại 4 lần trọng lực hoàn cảnh hạ, hắn tốc độ di chuyển cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Dị thế giới hắn tới qua rất nhiều lần, nhưng giống lần này không kiêng kỵ như vậy bay ở không trung xâm nhập. Chủ động đi tìm thần chỉ sinh vật đập đỉnh thần. Đây là đầu một lần. Cái này không thể nói là bành trướng. Chỉ có thể nói là thực lực đã đề cao đến đầy đủ ứng phó cái này cấp sinh vật trình độ. Tâm cảnh tự nhiên cũng liền tùy theo phát sinh biến hóa. Từng đạo thẻ văn từ da của hắn nổi lên hiện, tiếp lấy lại tại hai tay trước ngưng tụ, hiện ra một tấm thẻ bài hư ảnh, nhưng hư ảnh chi chống đỡ không được bao lâu liền lại tan rã sụp đổ. Pháp tắc thần thẻ vẫn không thể ngưng tụ. Đây là ta đối với thẻ bài bên trong hai loại đặc tính cảm ngộ còn chưa đủ. Trong đó hỗn độn cự mãng chủ thôn phệ, hủy diệt, hỗn độn vũ trụ thì chủ phong cấm, sáng sinh, hỗn độn trong vũ trụ còn ẩn chứa hỗn độn không thể dự báo. Gánh chịu hết thảy đặc tính, đường kiếm nhíu mày suy tư, đối với hỗn độn cự mãng chủ thôn phệ lực lượng hủy diệt. Hắn tự giác đã là cảm ngộ đến đầy đủ tình trạng. Mỗi lần vận dụng lúc đều còn thành thạo, nhưng đối với hỗn độn vũ trụ cảm ngộ, hắn lại chỉ là cảm ngộ đến phong cấm cùng sáng sinh. Về phần không thể dự báo cùng gánh chịu hết thảy chờ đặc tính, đều chỉ là sơ bộ tiếp xúc, liền hỗn độn vũ trụ cái tên này đều là gần nhất mới lấy. Trước đó một mực gọi cự đàn, bất quá một trái trứng bên trong thế giới, hoàn toàn chính xác có thể xưng một cái vũ trụ, căn cứ vạn lệnh đề điểm. Chính vì hắn đối với phức tạp hỗn độn pháp tắc nhiều loại đặc tính còn chưa hoàn toàn đồng bộ, lĩnh ngộ được nhất định độ cao, mới đưa đến pháp tắc thần thể từ đầu đến cuối không cách nào triệt để sáng tạo ra. Bình thường thẻ bài pháp tắc, đặc tính đều cũng không sẽ quá phức tạp, thường thường chỉ có một loại hoặc là hai loại, nhưng hỗn độn sinh vạn vật, hỗn độn thẻ bài pháp tắc đặc tính thiên biến vạn hóa. Trong đó chủ đặc tính liền bao hàm có hủy diệt, sáng sinh, thôn phệ, phong cấm, không thể dự báo, gánh chịu hết thảy chờ sáu loại. Bất quá lão sư cũng nói, ta cái này loại độ cao thẻ bài pháp tắc, mặc dù cảm ngộ lên cực kỳ gian nan, nhưng nếu có thể thật sáng tạo ra pháp tắc thần thể đem pháp tắc cụ tượng hóa. Như vậy, pháp tắc thần thể một khi sáng chế, liền sẽ là kim sắc cấp bậc thần thể, mà không phải màu cam cấp bậc bán thần thể. Suy tư đến nơi đây, Đường Kiếm trong lòng u ám chi khí thoáng làm dịu. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, nhạy cảm chín cảm giác phát giác được phía dưới cường thịnh nhân khí. Lúc này phi hành bên trong thân thể một trận, ánh mắt tập trung hướng phía dưới. Nồng đậm sương mù cùng tuyết bay cũng vô pháp ngăn trở hắn ánh mắt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu sương mù, đem ánh sáng mang bên trong bảy loại sắc thái đều phân biệt rõ ràng tích không hai. Từng mảnh tuyết bay tạo thành nước đá kết cấu cũng xem thấu. Trực tiếp thấy được phía dưới trong núi lớn cảnh tượng, chỉ thấy phía dưới một chỗ núi lớn trong sơn cốc, có không ít cái trán sinh trưởng hình dạng xoắn ốc sừng dài sáu chi sinh vật tại hoạt động. Đương nhiên nếu như tính bên trên bọn chúng giống được sinh vật bên trong đặc thù tứ chi, kỳ thật có bộ phận cũng coi như bảy chi sinh vật. Những này tướng mạo cổ quái sinh vật khuôn mặt giống như thớt ngựa, nhưng lại mọc ra màu trắng răng nanh, sinh ra bốn tay, trong đó hai cây cánh tay tráng kiện phía trước, hai cây hơi có vẻ gầy cao cánh tay thì từ phía sau lưng mọc ra, như cánh vung vẩy. Bọn chúng thân bên trên cũng bao trùm có tinh mịn vảy màu xám, cường tráng một chút cái đầu chừng cao hơn một trường. Những này cũng đều là đập đỉnh thần tộc sinh vật, chính là Cố Đô tổ chức cùng đập đỉnh thần chỉ hợp tác tiến hành tà thần chiến sĩ nghiên cứu gen lấy. Tài liệu giống gốc, hoàn toàn chính xác đều là sinh mệnh lực rất cường đại A. Lại còn có sinh mệnh lực vượt qua 10.000 sinh vật cường hãn. Đường Kiếm ánh mắt chớp lên, hắn phát hiện những thung lũng này bên trong sinh vật, lúc này giống như là tại cử hành cái gì long trọng tế tử. Một chút cao tới hơn một trượng đập đỉnh thần tộc, chính chỉ huy cái khác nhỏ yếu thần tộc đem đi săn đến cái khác sinh vật cổ quái. Như tương tự núi lợn, sói, con nai các thứ con mồi nâng lên, ném lên sơn cốc trung ương một cái tương tự cự đỉnh cỡ lớn tế tự dụng cụ bên trong. Có chút con mồi còn chưa chết thấu, liền có dã man thần tộc nắm lấy thạch khí đao búa đem đánh chết. Mặc cho cốt cốt bốc lên nóng hổi khí tức huyết dịch vẩy ra. Sau đó nắm lên co giật con mồi thi thể ném vào cự đỉnh bên trong. Mà tại cái kia tế tự dụng cụ cự đỉnh bên cạnh, lúc này liền quỳ cúi lấy một đầu vẻn vẹn quỳ liền có cao hơn một trượng cự hình thần tộc. Thân thể của nó bên trên lân phiến đều như tạo thành một loại đỉnh hình đồ đằng bộ dáng. Phía sau thế mà sinh trưởng ra bốn đầu cánh tay tráng kiện. Lại phối hợp trước mặt hai cánh tay, chính là sáu cái cánh tay quái vật. Nó toàn thân tản ra nồng đậm đáng sợ máu tanh dã man khí tức. Bầu trời rơi xuống bông tuyết băng tử còn chưa tới gần thân thể của nó, liền bị nồng đậm khí huyết sinh mệnh lực bốc hơi được hòa tan thành hơi nước. Đây là một đầu sinh mệnh lực vượt qua 10.000 dị giới sinh vật, có thể so với nhân loại bên trong năm sao thẻ sư. Rất có thể là cái này dã man bộ lạc thủ lĩnh. Vậy mà còn có nhân loại. Đường Kiếm đột nhiên hai mắt nheo lại, ánh mắt lạnh lùng, hắn chú ý tới tại cái kia chứa đựng có tế tự con mồi cự đỉnh bên trong, lại có mấy cụ được bày tại dưới đáy vị trí trung ương nhân loại thi thể. Từ những nhân loại này thi thể thân thể tản ra sinh mệnh ba động phán đoán, hẳn là từng là sinh mệnh lực đủ có mấy trăm đến một ngàn khác nhau thể sư. Cái này mấy cỗ nhân loại thi thể trước khi chết đều thần sắc hoảng sợ. Có một cỗ thi thể nhìn qua tựa như là chắp vá lung tung lên. Phảng phất trước khi chết bị đánh cho bạo liệt ra. Vô cùng thê thảm, nhưng hiện tại những thi thể này dù cho sau khi chết cũng không có được thả. Còn dùng đến giữ chức tế tự chủ yếu tế phẩm. Quả nhiên không giống hai cái chủng tộc ở giữa tiếp xúc. Chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể bắt tay giảng hòa a. Đã dạng này, ta trước hết từ cái này nhóm cái gọi là thần tộc sinh vật bắt đầu hạ thủ. Cũng không cần tận lực đi tìm đập đỉnh thần, giết sạch hắn những con dân này, hắn tự nhiên sẽ ra. Đường Kiếm ý niệm trong lòng chớp động, sát cơ đã lên, hắn ở vào hơn ngàn mét độ cao. Đặt mình vào tại sương mù dày đặc cùng tầng mây bên trong. Thân ảnh bị băng tuyết che giấu. Đều không cần tận lực nặc tung. Cơ hồ cũng không có có sinh vật phát giác được hắn tồn tại. Thậm chí ngẫu nhiên có tướng mạo kỳ quái chim chóc từ bên cạnh lúc bay qua. Đều không thể phát giác được thân ảnh của hắn tồn tại. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối có hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng tồn tại. Có không thể dự báo đặc tính, lại phối hợp tam bất viên thẻ. Đừng nói bình thường sinh vật, cho dù là lúc trước bị hắn hủy diệt hóa thân đập đỉnh thần. Đều chưa từng phát giác được hắn tên địch nhân này đã tiềm nhập chỗ ở thế giới bên trong. Đây cũng là hắn hiện tại có can đảm bốn phía sóng lực lượng một trong. Cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc về sau, không người nào có thể xem bói thôi diễn vị trí của hắn chỗ. Một chút tính toán cùng cạm bẫy, cũng đã rất khó bố trí trên người hắn. Trong lòng sát cơ lên, Đường Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã cấp tốc có liên lạc thứ nguyên thời không bên trong hồng nhãn hắc long vương thẻ. Tấm thẻ này tại hộ tống Liêu Thành Túc đi hướng lục mạch thần đảo về sau. Liền lần nữa lại quay trở về thứ nguyên thời không bên trong. Lúc này bị Đường Kiếm kích hoạt thôi động, nhất thời không khí gợn sóng gột rửa, mảng lớn hiện ra tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng khí tức xương độc hiển hiện. Hồng nhãn hắc long vương to lớn thân thể khổng lồ như một đám mây đen âm ảnh xé rách sương mù dày. Đạc, hiêu, hắc long vương một tiếng gào thét. Kinh khủng sóng âm chấn động quanh mình mây mù xé rách. Tuyết bay cuốn ngược, chừng dài hơn 40 trượng cường hãn thân rồng tại trong mây mù yêu nhã giãn ra. Khuếch tán trận trận ăn mòn xương độc lực lượng. Đi, Đường Kiếm một chỉ phía dưới sơn cốc. Hồng nhãn hắc long vương hai con ngươi càng thêm tinh hồng. Gào thét một tiếng, mở ra che khuất bầu trời hai cánh. Uốn lượn từng cục thân rồng xé rách không khí, như một đầu thật dài tia chớp màu đen, cấp tốc lao xuống, hô hô hô hô cuồng phong gào thét, xé rách lấy Đường Kiếm tóc lay động. Phía dưới, sơn cốc trong rừng xoay quanh một chút chim chóc phát giác được nguy hiểm. Phát ra kinh minh, nhào nhào vỗ cánh bay ra lâm tử. Trong sơn cốc, một chút còn đắm chìm trong cuồng nhiệt tế tự trong vui sướng thần tộc quái vật tất cả đều toàn. Thân căng lên, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, bỗng nhiên từ cuồng nhiệt trong vui sướng bừng tỉnh, từng cái thần sắc cảnh giác hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ẩm ướt đát độc đạp, đề phòng, tế tự cự đỉnh bên cạnh quỳ lại cái kia sinh mệnh lực vượt qua 10.000 cao lớn thần tộc thủ lĩnh đột. Nhiên đứng người lên, ánh mắt nghiêm túc, hướng về phía chung quanh tất cả thần tộc chiến sĩ phát ra gào thét. Chung quanh thần tộc chiến sĩ có chút chấn định, nhưng ngẩng đầu nhìn đến cái kia không trung cấp tốc tới gần tản ra đáng sợ sát khí to lớn cự vật. Thời điểm, vẫn không khỏi từng cái đều tâm linh nhận xung kích lộ ra khiếp đảm. Mật nhỏ thậm chí hai chân run lên. Cái này loại khiếp đảm hoàn toàn là bắt nguồn từ đối với phía trên cái kia uy áp toàn bộ chân. Trời sinh vật đáng sợ sợ hãi, Bọn hắn những này cường đại thần tộc chiến sĩ tại thần chỉ che chở cho đi săn cái này toàn bộ thế giới, lại đều chưa từng gặp qua như thế địch nhân đáng sợ. A vậy, nghênh kích, thần tộc thủ lĩnh lên dây cót tinh thần gầm thét, bỗng nhiên rút lên một bên trên đất cắm một cây chừng cao 3 trượng màu đen cự mâu. Một cái vọt người nhảy xuống đài cao, thân hình hắn còn giữa không trung thời điểm, trong tay cự mâu đã hiện ra chỉ xéo thiên khung góc độ siết chặt. Thân thể hết sức toàn lực giãn ra thành đôi chân phía trước. Nắm mâu cánh tay tại sau lưng trạng thái, tạo thành một cái rất có sức kéo ném tư thế. Ha, quát to một tiếng, cái này thần tộc bộ lạc thủ lĩnh hai con ngươi băng lãnh tàn khốc. Màu đen cự mâu đã từ đem hết toàn lực vung ra tráng kiện cánh tay bên trong ném mà ra, phát ra xé rách không khí đáng sợ xoắn ốc khí kình. Từng đạo năng lượng kinh người thậm chí từ bộ lạc này thủ lĩnh xoắn ốc song giác bên trong lan tràn lướt đi, quán chú tại cực tốc lao đi trường mâu bên trên, như ném ném ra không phải một thanh trường thương, mà là một tia chớp thiểm điện. Hiu! Từ trên trời giáng xuống tựa như một đạo thiên chi vết rách hồng nhãn hắc long vương không tránh, không né, tinh hồng hai mắt bên trong ngang ngược chưa từng biến hóa mảy may. Đỉnh đầu xoắn ốc hướng về sau sừng rồng nhưng từ gốc rễ bắt đầu. Từng vòng xoay tròn sáng lên chói mắt hắc quang. Tích đùng hai cây sừng rồng cấp tốc ngưng tụ ra nồng đậm dòng điện cùng từ trường. Sau đó từng vòng năng lượng kinh người xoắn ốc như coi gan cấp tốc thúc đẩy. Vô song tuyến quyển độc xạ đạn. Từ hai đảo thông qua xoắn ốc cuộn dây ra tốc tích xúc màu đen đạn pháo đột nhiên bắn ra. Nháy mắt đánh chúng cực tốc lướt đến tựa như tia chớp cự mâu. Một tiếng ầm vang bạo hưởng. Đại lượng xương độc nương theo mãnh liệt năng lượng nổ tung. Quanh mình không khí bao quát bông tuyết đều bị xương độc ăn mòn bốc hơi. Hồ hồng nhãn hắc long vương như ác ma hàng thế. Ở trên không đường kiếm nhìn xuống ánh mắt hạ. Lôi cuốn xương độc sát nhập vào một mảnh hốt hoảng trong sơn cốc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.